Chương 82, Tu La chi danh, phiếu đề cử tăng thêm. Tu La tay phải trực tiếp cắm vào trái tim của mình, nhìn Trần Mạch Đồng tử đột nhiên thít chặt, làm hắn móc lúc đi ra, trong tay nắm cũng không phải là trái tim, càng giống là một đoàn đỏ như máu ánh sáng. Sắc mặt của hắn thật không tốt, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên bóp, đoàn ở kia quang trực tiếp bị nắm đến vỡ nát, hóa thành lấm ta lấm tấm đem Trần Mạch cho bao vây lại. Đinh ngươi thu được ẩn tàng chức nghiệp Tu La. Trần Mạch cảm nhận được thân thể một loại rất thư sướng cảm giác. Loại cảm giác này đồng thời nương theo lấy một loại để hắn rất bài xích giết hại cảm giác, bẩm sinh giết hại cảm giác. Đinh ngươi thu được kỹ năng Tu La sát đồng, Tu La chi ý, huyễn thần biến Tu La thiên khiển, thiên lịch, đoạn tình. Đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 11. Đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 12. Đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 15. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở tại Trần Mạch trong đầu vang lên, hắn chậm rãi hai mắt nhắm sau đó hơi hơi mở ra. Một cỗ băng lanh cùng sát ý theo trong mắt nổ bắn ra mà ra, bất quá qua trong giây lát liền khôi phục đến hắn dáng vẻ vốn có. Trước mặt, Tu La bóng người từ từ biến đến hư ảo. Không tệ, hắn nhìn lấy Trần Mạch sau đó hơi hơi nhẹ gật đầu, sắc mặt rất kém cỏi. Ngươi muốn rời đi sao? Trần Mạch nhìn lấy hắn thì thào nói ra. Đối với cái này Tu La, Trần Mạch cũng không biết là cảm giác gì, hắn là cái ác nhân, nhưng là chí ít tại cái này lao tàn hồn phía trên, Trần Mạch có một loại cùng hắn gặp nhau hận muộn cảm giác. Nếu như hắn chưa tha nhở vì Tu La, hẳn là một phương hiệp sĩ đi. Là muốn rời đi. Hắn lộ ra một vệ tiêu tan nụ cười. Ngươi thu được Tu La lực lượng, kỳ thật ta là hy vọng ngươi có thể đi tìm Tu La chân lý. Nhưng tương lai, vận mệnh là không biết, ngươi là có hay không chỉ là đơn thuần đạt được cố lực lượng này, vẫn là sẽ ở một ngày nào đó trở thành Tu La, cũng hoặc là thành là chân chính Tu La, đều là không biết, có một việc ngươi nhất định phải ghi nhớ. Thân ảnh của hắn càng mở đi. Cái gì trên đại lục? Tu La là cấm kỵ, ngươi nếu là muốn tiếp tục sống, chớ bại lộ chính mình là Tu La, coi như ngươi chỉ là đơn thuần thu hoạch được Tu La lực lượng, lấy bọn họ đối Tu La kiêng kỵ, ngươi sẽ bị lập tức lọt vào tiêu diệt, ít nhất chờ đến có một ngày ngươi có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, ngươi mới có thể hiển lộ ra. Nhớ lấy, Trần Mạch gật gật đầu. Ta chấp niệm cùng thi thể bị cầm tù tại bầu trời phía trên, có một ngày ngươi biến đến đủ mạnh, khẩn cầu ngươi đi đến bầu trời, đưa nó đưa đến trong trứng thôn. Cùng thê tử của ta táng cùng một chỗ. Thê tử của ngươi kêu cái gì? Hắn lộ ra một vệ tiêu tan cùng nụ cười hạnh phúc. Nàng gọi Lâm Tiên Tiên, là cái cô gái hiền lành nói, thân ảnh của hắn hóa thành hư vô biến mất tại Trần Mạch trước mặt. Trần Mạch đứng ở nơi đó thật lâu, ta hiểu rồi. Trần Mạch hơi hơi thi lễ một cái. Hắn không phải Tu La, chí ít Trần Mạch nhìn thấy hắn không phải Tu La, hắn chỉ là một cái si tình người đáng thương. Trên thế giới, lại có ai hy vọng thành làm một cái giết người như ngóe? Không có có cảm tình Tu La đâu, làm người không có cảm tình, vậy liền không phải người, như hắn nói, là cái xác không hồn, tình cảm cùng ký ức, là một người lớn nhất thứ trọng yếu nhất, hắn cũng là may mắn, bởi vì hắn cái này lau tàn hồn bảo lưu lại hắn tất cả mỹ hảo tình cảm cùng nhớ lại. Trần Mạch xuất hiện trước mặt một cái truyền tống trận, cái kia hẳn là rời đi nơi này truyền tống trận, chung quanh tất cả vốn tồn tại các loại sức mạnh toàn bộ biến mất. Hắn cũng cuối cùng không có lại cảm nhận được cái kia cỗ thời khắc tồn tại tâm tình ở trong nội tâm va chạm. Trần Mạch thu thập một chút tâm tình của mình, thở sâu thở ra một hơi, sau đó hắn nhìn về phía Tu La giới thiệu. Tu La, loại hình, ẩn tàng chức nghiệp, trên đại lục lưu truyền một cái truyền thuyết, áp đảo hết thể sinh linh phía trên chính là Tu La, áp đảo thần phía trên chính là Tu La, lấy giết hại vì danh, bởi vì đoạn tình mà sinh, có lẽ Tu La là sinh mệnh, cũng có lẽ Tu La là lực lượng, là xưng hô, là niềm tin, là giết hại, là hết thể căn nguyên, cũng là giải quyết hết thể lực lượng. Thuộc tính, điểm sinh mệnh 2000. Điểm ma pháp 2000, lực công kích 200, tất cả công kích loại hình kỹ năng cũng có 1% tỷ lệ đánh ra 100 lần thương tổn, 0.1% tỷ lệ tạo thành 1000 lần thương tổn, 0.01 tạo thành 10000 lần thương tổn, 0.001 tạo thành 100000 lần thương tổn. Làm Tu La lượng máu thấp hơn 50%, tạo thành toàn bộ thương tổn gấp bội, làm Tu La huyết lượng thấp hơn 10%, tạo thành chỗ có thương tổn tăng lên gấp 4 lần, vĩnh cửu mở ra kỹ năng bị động Tu La chi danh. Tu La chi danh, Tu La tất cả công kích tính kỹ năng 100% bạo kích, tạo thành thương tổn không nhìn cảm giác đau tiêu trừ, lại đem cảm giác đau tăng lên đến 200%. Tu La, vì nghịch thiên chi lực, ký chủ tăng lên đẳng cấp điểm kinh nghiệm gia tăng 100%, ký chủ sau khi chết đẳng cấp về không, rơi xuống toàn thân tất cả trang bị. Trần Mạch, ẩn tàng chức nghiệp, giao phó người chơi 2000 HP, 2000 điểm ma pháp cùng 200 điểm lực công kích, kỳ thật rất bình thường, thật vô cùng bình thường. Người chơi bình thường chuyển một cái đều có thể thu được những thứ này thuộc tính thế, nhưng là làm Trần Mạch xem đến phần sau hắn phát hiện hắn sai Tu La, đây là một cái thuần túy lấy giết hại mà sống nghề nghiệp thêm điểm sinh mệnh, thật xin lỗi, giống như thật là có điểm bôi nhọ cái nghề nghiệp này, ý nghĩa tượng trưng phía trên cho. Trần Mạch tăng thêm 2.000 điểm điểm sinh mệnh thật rất không tệ, có được hay không 1% tỷ lệ gấp trăm lần thương tổn, 0.1% nghìn lần, 0.01 vạn lần, 0.01 100.000 lần thương tổn. Loại này thương tổn, một khi bị Trần Mạch phát động một cái, hiệu quả kia là cái gì chém thiên phá địa liền xem như thấp nhất gấp trăm lần thương tổn. Coi như lấy Trần Mạch hiện tại đơn thuần 1.000 lực công kích, đó cũng là 100.000 mức thương tổn. Vậy vạn nhất phát động 100.000 lần thương tổn đâu, đơn thuần 1.000 lực công kích, tạo thành mức thương tổn là 100 triệu không sai, cũng là 100 triệu như lư cờ công kích của hắn phá vạn, lại phát động đây chẳng phải là mức thương tổn đạt đến 1 tỷ HP càng thấp, thương tổn càng cao, đây chính là Tu La A. Cái này còn không phải chân chính Tu La A, nhưng là mạnh thì mạnh, cái tỷ lệ này đúng là quá thấp, cơ hồ là không thể nào phát động 1% tỷ lệ, ngược lại còn tốt, đại khái 100 lần công kích có một lần sẽ phát động, cái này không. 0.01 tỷ lệ, bình thường tỷ lệ mà nói, 100.000 lần công kích mới có thể phát động một lần. Làm Trần Mạch nhìn đến điểm này đã là chấn kinh tại Tu La Châu đáng sợ, làm hắn thấy được Tu La danh tiếng thời điểm, hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ Tu La chi danh, một cái mãi mãi bị đông cứng kỹ năng, nói cách khác vô luận như thế nào đều sẽ phát động một cái kỹ năng, mà lại không cách nào đóng lại, hiệu quả là cái gì, tất cả công kích loại hình kỹ năng 100% bạo kích thuộc tính là một cái rất khó tăng lên thuộc tính, Trần Mạch trực tiếp mát trị số, hắn thiên nhiên, nhiều người khác gấp đôi thương tổn trừng phạt, có sau khi chết đẳng cấp về không, rơi xuống tất cả trang bị cái này có lẽ cũng không phải chuyện xấu đi, cho Trần Mạch một cái tất không có khả năng quải điệu lý do, nhưng có cái càng hố cha, hắn thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm gấp bội, có lẽ đây chính là hắn thu hoạch được biến thái ẩn tàng chức nghiệp cần thiết phải chịu hắn nhận, nhưng cho hắn một lựa chọn, là muốn cái nghề nghiệp này vẫn là không muốn, hắn vẫn là chọn muốn, nhưng cái này cũng không hề là Trần Mạch giật mình địa phương, đối với Tu La tới nói. Bạo kích chẳng lẽ không bình thường sao, đối với một cái lấy giết hại vì danh nghề nghiệp tới nói, 100% bạo kích là rất bình thường, thậm chí Trần Mạch cảm thấy 500% bạo kích thương tổn đều là bình thường, để hắn tránh thức cảm giác đến đáng sợ chính là phía sau thuộc tính, không nhìn cảm giác đau tiêu trừ, cảm giác đau tăng phúc đến 200%.